Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2640, chương 2641, hắn mưu đồ gì? Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, cũng không có rơi ta hoàng linh nhất tộc uy phong. Diệp Chân vô cùng đơn giản một câu, lại tại hoàng linh quân thần trong lòng, hình thành cực kỳ mãnh liệt vinh diệu cảm giác. Ban đầu, lần này Cự Linh Đại Thánh Hùng cùng Diệp Chân luận võ, chỉ là Cự Linh Đại Thánh Hùng vì nghiệm chứng địch khoát hải đến cùng phải hay không hắn cừu nhân. Diệp Chân nhất loại hành vi, chỉ là địch khoát hải thân phân đặc thù, lại tại Hoàng Linh cung nội, cho nên nhất định phải thu hoạch được Hoàng Linh nữ vương đồng ý. Thế nhưng là, lúc này tại chiến thắng Diệp Chân miệng bên trong, loại này tư nhân hành vi liền bị Diệp Chân tại trong lúc vô tình thăng cấp làm đại biểu hoàng linh nhất tộc xuất chiến. Diệp Chân đem trận luận võ này trực tiếp tăng lên tới chính trị tầng diện. Kết quả cuối cùng là vì hoàng linh nhất tộc thắng được thắng lợi. Đối với những năm này ngoại sự phương diện một mực phổ phổ thông thông hoàng linh tộc mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện vui. Trọng yếu nhất là, Diệp Chân mặc dù có đến từ Hồng Hoang Đại Lục nhãn hiệu, nhưng là hơn một năm nay thời gian, đã để Hoàng Linh tộc quân thần nhóm dần dần tiếp nhận Diệp Chân. Tuy nhiên chưa nói tới là từ thực chất bên trong tiếp nhận Diệp Chân, nhưng là trong tiềm thức, bọn họ đã đem Diệp Chân xem như một đám, nhất là tại tao ngộ phần ngoài khiêu chiến sau. Cho nên, theo Diệp Chân âm thanh vang lên, Hoàng Linh tộc quân thần đều rất cao hứng. Hoàng Linh nữ vương tuy nhiên còn cầm tư thái, nhưng cũng ngay đầu tiên mở miệng thích hợp biểu đạt tán thưởng. Đồng thời, cũng đối Cự Linh Đại Thánh Hùng biểu đạt thăm hỏi, vị sứ giả này thương thế như thế nào? Muốn hay không chấm phái ra cung đình ngự y? Hoàng Linh nữ vương lo lắng, nhượng Cự Linh Đại Thánh Hùng trong lòng thăng ra không khỏi khuất nhục cùng cực lớn phẫn nộ. Cự Linh Đại Thánh Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, phát ra từng tiếng phẫn nộ mà kiềm chế tiếng gầm. Nữ vương bệ hạ, ta căn bản liền không có thụ thương. Mà lại, cái này luận võ còn chưa kết thúc, ta còn chưa hề dùng tới chính thức lực lượng đâu. Lần này, đến phiên Hoàng Linh nữ vương bất mãn, nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp nhìn về phía Tử Cần Đại Thánh. Tử Cần Đại Thánh, quý thuộc tựa hồ thương tổn không nhẹ, liền làm phiền Đại Thánh xem một chút. Về phần trận luận võ này, liền dừng ở đây. Mặt khác, ta tại khắp nơi sảnh thiết hạ yến hội, còn mời Đại Thánh có mặt. Hoàng Linh nữ vương thanh âm bên trong lộ ra không vui. Vô luận như thế nào, chí ít tại cảm tình tầng diện, địch khoát hải cũng tức Diệp Chân, vẫn là thuộc về Hoàng Linh tộc. Lúc này Hoàng Linh nữ vương vẫn là đứng tại Diệp Chân mặt này. Thấy thế, Tử Cần Đại Thánh lộ ra áy náy sắc, cho nữ vương bệ hạ thêm phiền phức, liền xem như phải kết thúc việc này. Đã đứng dậy gấu khẩn trương, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính. Hắn biết Đồ Chính cũng hận cái kia Diệp Cửu Tiêu hận muốn chết. Đồ Chính con ngươi đảo một vòng, liền tiến lên nói, tôn quý mà mỹ lệ nữ vương bệ hạ, ngươi mới vừa rồi không phải muốn biết chúng ta hoài nghi cái này địch khoát hải là Hồng Hoang đại lục vị đại nhân vật nào sao? Câu nói này lập tức liền gây nên Hoàng Linh nữ vương hứng thú. Lần nữa chú bước, các ngươi hoài nghi địch khanh là Hồng Hoang đại lục vị nào? Hoàng Linh nữ vương hỏi. Đồ Chính lần này lại không có trả lời ngay, mà chính là dùng ánh mắt nhìn một chút Diệp Chân, sau đó cười nói, việc này quan ngại trọng đại, ngoại thần hy vọng có thể hướng nữ vương bệ hạ đơn độc bẩm báo. Nghe vậy, Hoàng Linh nữ vương nhướng mày, nàng cũng là đế vương, cũng có đế vương tâm thuật, nàng minh bạch, cái này nếu là đáp ứng Đồ Chính, coi như thật chính lạnh địch khoát hải tâm, mà lại bởi vì là một cái ngoại tộc mà hoài nghi tộc tướng lĩnh. Truyền đi thanh danh này cũng không tốt. Đối với vị này tuệ tinh quật khởi danh tướng hạt giống, Hoàng Linh nữ vương vẫn là rất có mấy phần ái tài tâm. Định cự tuyệt, thế nhưng là đồ chính lão hồ ly này đã sớm ngờ tới, bận bịu nói, nữ vương bệ hạ, thật sự là chúng ta trước hoài nghi có vấn đề, nhưng hoài nghi người kia nhưng lại danh khí rất lớn. Cái này nếu là trước công chúng xuống nói ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vị thiên phu trưởng này đại nhân. Cho nên, ngoại thần muốn đơn độc nói cho nữ vương bệ hạ, cái này bậc thang cho rất không tệ, vẫn là để bảo vệ địch khoát hải danh nghĩa. Hoàng Linh nữ vương ngẫm lại cũng thấy hẳn là dạng này, liền gật đầu đồng ý, sau đó hạ lệnh, tại yến hội tổ chức trước, Hoàng Linh nữ vương lại ở Tử Ngọc các đơn độc triệu kiến đồ chính. Theo ngoại nhân, Diệp Chân đây là sợ bóng sợ gió một trận không nói, còn lớn hơn đại lộ mặt, thế nhưng là Diệp Chân lại có một loại cảm giác không ổn. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính là ai? Chư thiên vạn giới cực kỳ hồ ly lão già kia, nếu để cho hắn đơn độc gặp mặt Hoàng Linh nữ vương, đừng nói Diệp Chân trên thân thể liền có điểm đáng ngờ, cũng là không có điểm đáng ngờ, cũng có thể nhượng lão già này cho nói ra điểm đáng ngờ tới. Hôm nay việc này chỉ sợ phải có phiền phức. Diệp Chân duy nhất may mắn cũng là vừa rồi mượn luận võ chiến thắng tế lại nhỏ soát một đợt danh vọng. Hoàng Linh nữ vương coi như thật có hoài nghi, muốn đến cũng sẽ không lập tức đối phó hắn, có thể cho Diệp Chân thắng được một chút thời gian. Luận võ là kết thúc, thế nhưng là Diệp Chân làm cung đình cấm vệ thứ 5 vệ thiên phu trưởng, còn muốn tiếp tục phòng thủ. Cùng thời khắc đó, đồ chính bị Hoàng Linh nữ vương mang đến so sánh tư mật Tử Ngọc các. Tử Ngọc trong các chỉ có Hoàng Linh nữ vương, Đỏ đại tổng quản, còn có đồ chính ba người. Lúc này Hoàng Linh nữ vương nhìn lấy đồ chính nói, đồ đại tộc trưởng, các ngươi đến cùng hoài nghi cái này địch khoát hải là ai? Hiện tại có thể nói a. Nữ vương bệ hạ, đầu tiên ngoại thần muốn thanh minh một sự kiện, ngoại thần cùng Cự Linh đại thánh hùng đều là cùng hoài nghi người kia có không đội trời chung thù, cũng rất tinh tường sở hữu mới có này hoài nghi. Nói a, đây là người thường tình. Đúng, này gấu không phải đã luận võ nghiệm chứng qua sao? Kết quả như thế nào? Hoàng Linh nữ vương hỏi. Hồi nữ vương bệ hạ, trận luận võ này đúng là Cự Linh đại thánh hùng muốn từ thực lực cùng thần thông bí thuật nhìn xem rốt cục là người kia. Bất quá nghiệm chứng kết quả cũng không lý tưởng. Gấu cảm giác liền từ thần thông bí thuật bên trên cũng không phải là hắn hoài nghi người kia, nhưng là phong cách tác chiến bên trên lại cho hắn một loại cực độ cảm giác quen thuộc cảm giác. Đồ chính nói ra, nghe vậy, một bên Đỏ đại tổng quản bất mãn. Ta nói đồ lão, người đây không phải nói nhảm sao? Thực chiến lúc cũng không có phát hiện chứng cứ, nhưng vẫn như cũ hoài nghi. Cái này cùng không nói có khác biệt gì. Đỏ đại tổng quản, đây chính là lão hủ chỗ nói điểm chính. Bởi vì chúng ta hoài nghi người kia vô cùng giảo hoạt, thông thần thông biến hóa, thủ đoạn vô cùng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đồ chính nói ra, đồ đại tộc trưởng, nói nửa ngày, ngươi còn chưa nói các ngươi đến cùng hoài nghi cái này địch khoát hải là ai? Hoàng Linh nữ vương bất mãn hỏi, liếc nhìn liếc một chút Hoàng Linh nữ vương cùng Đỏ đại tổng quản. Đồ chính âm thanh nói, chúng ta độ cao hoài nghi cái này địch khoát hải là Đại Chu Bắc Hải Châu Công Hỏa Linh Điện Điện Chủ, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân. Cái gì? Hoàng Linh nữ vương bỗng nhiên đứng lên. Cái này sao có thể? Cái kia Diệp Bắc Hải ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể lẫn vào ta Hoàng Linh tộc? Từ một tên lính quèn làm lên, Hoàng Linh tộc từ kế hoạch xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục đến bây giờ tại Đại Chu trên địa bàn chiếm một mảnh đất, cũng là xuống công phu rất lớn, thu thập vô số Đại Chu tư liệu, nhất là đối Đại Chu nhân vật trọng yếu cùng Hán tướng danh tướng tư liệu. Thu thập lớn nhất toàn, làm Đại Chu dâng lên ngôi sao chính trị mới. Tân Tấn quật khởi một đại danh tướng Diệp Chân, hoàng linh trong tộc tư liệu vô số không nói, cũng là chủ trì Hồng Hoang đại lục chiến sự hoàng linh tộc nhị công Thả Khương Huy Anh. Cũng đơn độc báo cáo qua Diệp Chân, nhất là Diệp Chân phái ra tuần tra thần liệp, lặng yên không một tiếng động liền chém giết 1000 hoàng linh tộc tinh nhuệ. Chuyện này Khương Huy Anh cũng làm báo cáo, tại hoàng linh tộc quân thần bên trong gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Giờ phút này đồ chính nhấc lên, hoàng linh nữ vương lập tức liền chấn kinh, đỏ đại tổng quản cũng mắt trợn tròn. Đại Chu Diệp Bắc Hải đó là ai? Làm sao lại cam tâm đến bọn họ hoàng linh giới bên trong làm một tiểu binh? Suy nghĩ nửa ngày, hoàng linh nữ vương kiên định dao động ngẩng đầu lên. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lấy Diệp Bắc Hải thân phân địa vị, không có khả năng mạo hiểm như vậy. Cũng càng không khả năng nhàn nhàm chán đến ta hoàng linh tộc làm một tiểu binh. Ngươi nói hắn mưu đồ gì? Không dối gạt bệ hạ. Đây cũng là chính lão hủ nghi ngờ phương. Đồ chính cũng là không hiểu. Đối bệ hạ, hoàng linh giới gần nhất có thể phát sinh qua cái đại sự gì hoặc là đặc thù sự tình? Đại sự, đặc thù sự tình, miệng bên trong lẩm bẩm. Đột nhiên, hoàng linh nữ vương toàn thân chấn động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,